Sau khi bọn họ ba người đều ổn định, Tu Nhĩ Tư đột nhiên há mồm phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo bốn phía liền im lặng xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía đài cao, bọn họ có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm thú nhân cùng giống cái đang đứng bên cạnh tộc trưởng nhà mình. Thú nhân tóc vàng mắt vàng bên cạnh hắn nhìn tựa hồ rất quen thuộc, ra vẻ có gặp qua ở nơi nào đó, mà có một vài thú nhân tinh ý đã nhận ra thú nhân trên đài cao chính là tộc trưởng Thái Cách Bộ Lạc. Tạp Lạc Tư, về phần giống cái tóc màu thủy lam bên cạnh hắn là ai? Mọi người không biết, sau khi Tu Nhĩ Tư thấy mọi người đều an tĩnh lại thế này mới chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay có vài vị khách nhân tôn quý đến bộ lạc chúng ta, bọn họ chính là tộc trưởng Thái Cách Bộ Lạc Tạp Lạc Tư cùng Hiến Tế Phỉ Nhĩ, còn có vài thú nhân cùng giống cái cùng đồng hành với bọn họ, để chào mừng, chúng ta liền nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ. Hắn vừa dứt lời, chung quanh liền nổ lên một trận tiếng hoan hô, các giống cái dưới đài đối với Thái Cách Bộ Lạc cường giả cùng với tộc trưởng cường hãn đều thực tôn kính, cho nên mọi người đối với sự có mặt của bọn họ đều thực hoan nghênh. Góc truyện audio.com. Sau từng đợt hoan hô, Tu Nhĩ Tư lại nâng tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, tiếp theo hắn tiếp tục nói. Ta ở trong này còn muốn tuyên bố một việc, buổi chiều hôm nay ta đã cùng tộc trưởng Thái Cách Bộ Lạc với Hiến Tế thương lượng qua, ba ngày sau, con ta là Thụy Khắc sẽ cùng tiểu nhi tử của Hiến Tế Phỉ Nhĩ là Thụy Lạp cử hành nghi thức kết bạn, đến lúc đó hy vọng mọi người đều có thể tới tham gia. Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài liền càng thêm xôi trào, việc này xem như đám hỏi của bộ lạc bọn họ cùng Thái Cách Bộ Lạc, hơn nữa bạn lữ tương lai của Thụy Khắc lại là con của Hiến Tế của bộ lạc đối phương, điều này làm cho bọn họ như thế nào không phấn chấn đâu. Vì thế trong lúc mọi người hoan hô cùng nhảy nhót, Tu Nhĩ Tư tuyên bố tiệc tối chính thức bắt đầu, mà Lục Văn Thụy bọn họ dưới đài thì hai mặt nhìn nhau, đại khái so với các độc nhân không biết sự thật chân tướng hiện tại đang rất cao hứng cho nghi thức vào ba ngày, phỏng chừng hai đương sự Thụy Lạc cùng Thụy Khắc cũng không thực vui vẻ đi. Bất quá mấy chuyện này đó không có quan hệ với bọn họ, bốn người sau một chút rối rắm nho nhỏ, thì bắt đầu hưởng dụng thịt nướng cùng hoa quả đặc hữu của ốc nhĩ phu bộ lạc, mọi người cùng nhau vui chơi giải trí hảo không nóng nháo. Ba ngày kế tiếp, trừ bỏ một nhà ba người Thụy Lạp có chút bận rộn, Lục Văn Thụy bọn họ đều rất là thanh nhàn, trong ba ngày này, bọn họ đều đi dạo khắp nơi ở ốc nhĩ phu bộ lạc, nhân tiện, bọn họ cũng ăn thử một ít thức ăn đặc hữu ở trong bộ lạc. Hơn nữa khi bọn họ truyền động ở phía sau tuyết sơn, Lục Văn Thụy phát hiện ra Ôn Tuyền ẩn nấp bên trong một mảnh cây cối rậm rạp. Trong ba ngày, bốn người bọn họ liên tục hưởng thụ cảnh đẹp, mỹ thực cùng Ôn Tuyền đến quên cả trời đất. Đến buổi tối cử hành nghi thức vào ngày thứ ba, bọn họ còn không có hoàn toàn hồi phục tâm thần, xem ra thời gian khoái hoạt luôn thực ngắn ngủi. Vào đêm này, dưới sự dẫn dắt của vài thú nhân, bọn họ cùng nhau đi tới trong thần điện của ốc nhĩ phu bộ lạc, lúc này phía trên giàn tế đã đứng một sàn một giống cái có mái tóc màu mặc lục cầm trong tay một cây gậy trống, phỏng chừng đây chính là hiến tế của bộ lạc bọn họ. Một lúc sau khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, Tạp Lạc Tư cùng Tu Nhĩ Tư liền cùng nhau đi lên giàn tế, tiếp theo là Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc, cuối cùng mới là Thụy Khắc cùng Thụy Lạc. Bất quá nhìn thấy cảnh này, mấy người Lục Văn Thụy bọn họ đều rất là nghi hoặc, vì cái gì không có nhìn thấy cha của Thụy Khắc. Theo lý thuyết vào thời điểm cử hành nghi thức kết bạn, phụ thân của hai bên nếu đều khỏe mạnh thì hẳn là trình diện. Đại khái là vì thần sắc nghi hoặc trên mặt bọn họ biểu lộ quá mức rõ ràng, một thú nhân tóc nâu đứng ở bên cạnh nhịn không được quay đầu nhẹ giọng hỏi. Các ngươi đối với nghi thức cử hành hôm nay có cái gì nghi hoặc sao? Hay là nhóm các ngươi có cái gì bất mãn? Không có, không có, chúng ta tuyệt đối không có gì bất mãn. Chúng ta chỉ là có chút kỳ quái, vì cái gì ở đây, trong trường hợp này, cha của Thụy Khắc không có xuất hiện đâu. Các ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Lục Văn Thụy bọn họ nghe vậy lập tức trả lời. Nga, các ngươi là nói chuyện này à, kỳ thật cha của Thụy Khắc đã luôn ở trên đó, hắn chính là hiến tế của chúng ta, nhạ chính là người có tóc màu mặc lục ở trên đài đó. Góc truyện audio.com. Thú nhân kia sau khi biết rõ ràng nghi hoặc của bọn họ, lập tức bày ra vẻ mặt cười ngây ngô trả lời. Thì ra là thế, thật sự là cảm ơn ngươi. Lục Văn Thụy bọn họ nghe xong, không ngừng gật gật đầu, hướng về đối phương nói lời cảm tạ. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới nguyên lai phụ thân của Thụy Khắc là tộc trưởng, mà cha của hắn cư nhiên là hiến tế, thật đúng là bối cảnh thực dày đâu, trách không được Thụy Khắc tính cách có vẻ. Mà ở trên đài cao, Thụy Lạp cũng rất là trầm mặc, đầu của hắn hơi hơi thấp, nhìn không ra biểu tình gì. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ rất hoa lệ, lúc này hắn đã muốn tiếp nhận chúc phúc của hai phụ thân mình, hắn đang chờ hiến tế vì hắn đưa lên chú ngữ cầu phúc là có thể chấm dứt nghi thức hôm nay. Bên cạnh hắn, Thụy Khắc cũng là đồng dạng trầm mặc, hắn tuy rằng cực lực vẫn duy trì nụ cười trên mặt chính mình, nhưng trong mắt hắn không có chút ý cười, hắn chính là đờ đẫn dựa theo chỉ thị của phụ thân nhà mình, làm một ít động tác cần thiết của nghi thức. vì hai đương sự đều thực không tình nguyện, khiến song thân bọn họ cũng đều có chút xấu hổ. Nghi thức kết bạn của Thụy Lạp cùng Thụy Khắc rốt cục kết thúc. Sau khi hoàn thành chú ngữ, Thụy Lạp cùng Thụy Khắc trong tiếng hoan hô của mọi người, nhanh chóng trao đổi một cái hôn môi, vì đó chính là tâm điểm của nghi thức đêm nay. Lục Văn Thụy bọn họ nhìn hai người trên giàn tế lúc này, trong lòng cảm thấy như vậy cũng không tệ, ít nhất bảo bảo của Thụy Lạp đã có phụ thân, hơn nữa ốc nhĩ phu bộ lạc còn xinh đẹp như vậy, có lẽ về sau Thụy Lạp cũng sẽ thích nơi này đi. Sau nghi thức long trọng này, Thụy Lạp hoàn toàn thoát ly thái cách bộ lạc, gia nhập vào bộ lạc của phu gia, là chỗ ốc nhĩ phu bộ lạc, mà hắn cùng Thụy Khắc cũng trở thành một đôi phu phu hữu danh vô thực. Buổi sáng ngày hôm sau, tộc trưởng Tu Nhĩ Tư liền triệu tập thú nhân cùng giống cái ở trong bộ lạc, giáp mặt hướng mọi người tự thuật về hành vi của Thụy Khắc cùng Thụy Lạp tại thái cách bộ lạc lúc trước. Mọi người lúc này rốt cục đã biết chân tướng sự tình từ đầu đến cuối, bọn họ nhịn không được phát ra từng đợt hư thanh, không nghĩ tới Thụy Lạp cùng Thụy Khắc cư nhiên làm ra hành vi quá phận như vậy, trách không được nghi thức cử hành khẩn cấp như vậy, thì ra là thế. Tiếp theo bọn họ nhìn về phía Thụy Khắc cùng Thụy Lạp, ánh mắt cũng đều không có hữu hảo như trước đây. Thụy Lạp cùng Thụy Khắc thấy thế đều có chút xấu hổ vô cùng, dù sao bọn họ hiện tại đã tiếp nhận toàn khinh bỉ từ các độc nhân trong bộ lạc, về sau bọn họ còn phải ở nơi này tiếp tục cuộc sống. Đại khái chỉ trong nháy mắt, hai người đột nhiên đối với hành động trước kia của mình có một tia hối hận cùng ảo não đi. Tu Nhĩ Tư nhìn ánh mắt có chút thất vọng cùng trách cứ của các độc nhân, chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng thở dài, tiếp theo hắn lại để cho Thụy Khắc chính thức hướng Lục Văn Thụy bọn họ giải thích, hơn nữa hai tay dâng một ít lễ vật mà bọn họ chuẩn bị, kỳ thật chuẩn xác mà nói, này đó đều chỉ có thể xem như Thụy Khắc sơ cấp ra. Nhận, Tạp Lạc Tư bọn họ cũng thực cảm kích thức thời, bọn họ nhìn thấy tộc trưởng Tu Nhĩ Tư quả nhiên nhất thực hiện hứa hẹn ngày đó của hắn, bọn họ cũng đều phối hợp nói vài câu tha thứ đối phương. Góc truyện audio.com Lôi Mông Đặc cùng Phỉ Nhĩ nhìn về phía Thụy Lạp đang có chút bất an cùng bất lực mà liên tục thở dài, về sau bọn họ sẽ không có thể ở bên cạnh quan tâm cùng chiếu cố hắn, hai người nhịn không được tiến lên thấp giọng công đạo với hắn vài câu sau, lúc này mới lưu luyến xoay người cùng Tạp Lạp Tư bọn họ hội hợp, tiếp theo một hàng bảy người bọn họ trong tiếng rít của mọi người ở đây, rốt cục ly khai. Y, hát cảm thấy tương lai của Thụy Lạp không mấy sáng sủa. Tác giả quá đi mất. Lần này bởi vì thiếu đi Thụy Lạp cho nên trừ bỏ Tạp Lạc Tư là một mình phi hành, Lục Văn Thụy bọn họ đều như nguyện ngồi trên lưng thú nhân chính mình yêu thích. Mà lúc này bọn họ cảm thấy mỹ mãn đương nhiên cũng sẽ không biết kỳ thật buổi tối hôm trước hai người Thụy Lạp cùng Thụy Khắc đã xảo một trận, Thụy Khắc oán giận Thụy Lạp thực xuẩn, cư nhiên để cho người khác xem thấu kế hoạch của bọn họ, mà Thụy Lạp thì nói Thụy Khắc là một thú nhân ti bì mà lại vô dụng, chính mình không có bản lĩnh chiếm được Lục Văn Thụy, còn bị đối phương giáo huấn một chút, hoàn hảo ý tứ tại trước mặt chính mình hô to gọi nhỏ. Vì thế vào đêm tân hôn của bọn họ, hai người đều xem không vừa mắt nhau bắt đầu cuộc sống ở riêng của bọn họ. Bất quá buổi sáng ngày hôm sau, bọn họ đều rất ăn ý không ở trước mặt hai phụ thân của chính mình nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ bọn họ còn muốn bị mắng sao? Cho nên mọi người đi xa cũng không biết, cuộc sống tân hôn của Thụy Lạp cùng Thụy Khắc cũng không phải tốt đẹp như mặt ngoài mà mọi người chứng kiến như vậy. Cách chương